Kính bạch chư tăng, như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi thực tập tọa thiền, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần ôn lại phần cũ, thì ở đây xin nhắc lại về cái phương pháp Anapanasati, là nhập tức sức tức niệm, mà Đức Phật đã dạy chánh thức trong Tam Tạng Kinh Điển Bali, được dịch ra tiếng Việt, thì cái sự tu tập này được Đức Phật chỉ dạy một cách rất rõ ràng. Như trong đoạn văn bài kinh nhập thức sức tức niệm, Đức Phật dạy ở đây trong giáo pháp này, tức là trong Phật giáo, vị tỳ kheo tức là hành giả đi đến khu rừng, đi đến cội cây hoặc đi đến một ngôi nhà trống, tức là tìm được cái trú xứ thanh tịnh hay yên tĩnh, không có tiếng ồn ào. Sau khi tìm được cái trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Đây là cách ngồi gọi là liên kiểu liên khoa, rất chặt chẽ, rất vững. Và sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy tức là hành giả đặt niệm trước cửa lỗ mũi Parimukhasati, là cái chỗ gió vào gió ra, gọi là đặt niệm. Hơi thở ngay chỗ gió vào gió ra làm cho trở thành cỗ xe, bởi có nghĩa bốn ý nghĩa liên kết. Một là liên kết với cái sự hướng tâm, à hoặc chánh là tập trung tư tưởng hướng ngay cái điểm mình đã đặt niệm, như cái lần da ở bên trong lỗ mũi bên trái hay bên phải, chỗ nào mà gió vào gió ra tiếp xúc rõ ràng, xúc chạm được rõ ràng, hành giả ghi nhận được rõ ràng, thì hãy hướng tâm ngay cái điểm đó, ngay cái vị trí đó. Đó là cái gọi là cái liên kết, cái sự hướng tâm. Thứ hai là phải liên kết đến cái tâm mong mỏi, mong muốn, thiết tha với cái đề mục thiền của mình. Thứ ba là liên kết đến tác ý, manasikara, có nghĩa là làm thành cảnh cho tâm. Ở đây hơi thở là cảnh của tâm, là đối tượng của tâm. Và thứ tư gọi là cittabbada, là liên kết với tâm sanh. Vì khi gió xúc chạm vào nơi đó, thì cái tri giác trên dục gia đó là thân thức. Rồi cái tâm thiện dục giới trong cái lộ trình tâm thân môn tiếp theo thì sẽ ghi nhận cái trạng thái thân thức đó. Mà tâm sanh chỗ nào thì niệm sẽ hiện hữu nơi đó. Và niệm hiện hữu nơi nào thì tức là tâm sanh nơi đó. Đây là ý nghĩa thứ tư trong bốn ý nghĩa gọi là hành giả làm cho tu tập định niệm hơi thở, làm cho trở thành cỗ xe. Mà đây là cái sự là đặc niệm có bốn ý nghĩa căn bản, thật là hành giả phải ghi nhớ. Rồi sau khi đặc niệm trước cửa lỗ mũi đúng theo bốn pháp liên kết như vậy, vì ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Là chánh niệm là với cái trạng thái tâm biết được cái cảnh đang sanh đang có từ cảnh hiện tại, phút giây hiện tại, ngay sát na hiện tại, tức là hơi thở đang thở vô hoặc hơi thở đang thở ra, hay là hơi thở vô dài hay biết rõ là hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết rõ là hơi thở ra dài, hoặc hơi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết rõ là hơi thở ra ngắn. Vì như vậy gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. là bắt cảnh hiện tại, phút giây hiện tại, sát na hiện tại, là gió hơi thở đang trực tiếp xúc chạm vào làn da mà hành giả đã đặt niệm. Hành giả ghi nhận gió vô ra dài ngắn, không phải tìm đâu xa, chỉ chú tâm một điểm để gió vào ra biết rõ, giống như một người canh cửa, có người đi qua biết rõ, đi lại biết rõ, chứ không cần phải chạy theo những người đi qua đi lại, mà chỉ ghi nhận cái người đi qua, có người đi lại như thế nào, thì cái hơi thở vô ra đi ngang qua cái chỗ lằn da xúc chạm, mà gió tức là cái gió hơi thở là cảnh xúc, mà cái đặc điểm nơi đó ghi nhận ngay điểm đó, rồi kể đến tiếp tục tu tập là cảm nghiệm các thân sapakaya, tức là tất cả thân patisankhiti, là kinh nghiệm là thế nào, là mỗi hơi thở vô ra đều có ba khoảng cách, bắt đầu thở vô là chặn đầu của hơi thở vô, tiếp tục thở vô đó là chặn giữa của hơi thở vô, đến khi không còn thở vô được nữa chấm dứt hơi thở vô, đó là chặng cuối của hơi thở vô. Rồi khi thở ra, bắt đầu thở ra là chặng đầu của hơi thở ra, tiếp tục thở ra là chặng giữa của hơi thở ra. Khi thở ra sập rồi không còn thở được thêm nữa, tức là chặng cuối của hơi thở ra. Ở đây gọi là chặng đầu, chặng cuối, chặng giữa của hơi thở vô, hơi thở ra, và tính theo thời gian từ lúc bắt đầu thở đến khi chấm dứt hơi thở, chứ không có tính theo không gian, tức là khoảng cách của từ lỗ mũi rồi vô tim, vô rúng, rồi trở ra từ rúng, tim, lỗ mũi, không phải như vậy. Vì tu tập niệm mà theo dõi hơi thở bằng cách đó thì sẽ rơi vào tán loạn. Khi mà để theo dõi như là tưởng đâu là không, đó là cái khoảng cách là không gian, rồi ghi nhận ở điểm ở mũi, rồi nó tim, rồi xuống rúng, thì đây gọi là tâm rơi vào gọi là tán loạn nội phần. Bhattisampita Magga giải thích rõ ràng là như vậy. Thì quý xuất thí mắc hay thanh tịnh đạo cũng có nói lên điều này. Rồi nếu mà ghi nhận bắt đầu rơi ra theo khoảng cách không gian, tức là ở chặng đầu là rúng, chặng giữa là tim, chặng cuối là của chặng mũi, chặng cuối của hơi thở ra, thì tâm sẽ rơi vào tán loạn, gọi là tán loạn ngoại phần, tức là lúc hơi thở ra. Do đó nên không nên theo cách này, mà chỉ tính cái khoảng cách theo cái thời gian bắt đầu thở vô cho đến khi chấm dứt, và bắt đầu thở ra cho đến khi chấm dứt. Nếu một hơi thở vô khoảng là 4 giây, 5 giây hay 6 giây chẳng hạn, thì cái khởi bắt đầu khởi vô là 1 giây, chấm dứt 1 giây, còn 3 hay 4 cái giây giữa là khoảng giữa của ra cũng như vậy. Thì đó là cái gọi là cảm nghiệm các thân thành, tức hơi thở vô ra như vậy. Rồi kể đến là sapaka văn, tức là yên tĩnh thân hành, thân hành gọi thở với cái tác ý nghĩ rằng sẽ thở từ từ, thở một cách nhẹ nhàng, thở một cách tự nhiên, nhưng mà sẽ làm cho hơi thở càng vi tế hơn. Chỉ khởi lên cái tác ý như vậy rồi tự động hơi thở nó lắng dịu từ từ, chứ không phải dùng sức dùng tâm điều khiển hơi thở cho nó ngắn nó nhẹ, không phải như vậy. Toàn thân buông thõng, thư giãn hoàn toàn, hơi thở tự nhiên, chỉ có chánh niệm theo dõi hơi thở vô hơi thở ra một cách đều đều, thì hơi thở càng lúc càng vi tế. Đó là bốn đề tài gọi là niệm hơi thở mà thuộc về là niệm thân. Rồi kể đó có bốn đề tài kế tiếp là cảm hiểm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tĩnh tâm hành thở vô, tĩnh tâm hành thở ra. Thì bốn đề tài này kể như là niệm thọ, bi tế là hỷ, không phải là tâm sở thọ, nhưng nó phải đồng sanh với tâm sở thọ, do đó nên cũng kể là khởi đầu, nó là thuộc về thọ. Rồi cái thọ lạc nó chánh thức là thọ, nhưng mà thọ lạc vi tế hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì với cái trạng thái kinh nghiệm với hỷ là thở vô, hỷ là thở ra, để ý đến trạng thái khinh thoái, nhẹ nhàng, an lạc của thân, thở vô, thở ra. Cái kinh nghiệm về cái tâm hành, tức là thọ và tưởng, như đang ngồi thiền, đang hành thiền, ghi nhận cái trạng thái hỷ thì nó thô, lạc là tế, lạc là thô, nhưng xả thì tế hơn. An trú vào trạng thái thọ xả, thở vô, thở ra. Rồi cái tưởng thì nó lại như là nó nhớ cảnh này, cảnh kia thì nó là thô. Thọ tưởng của bất thiện là thô, thọ tưởng của bất thiện là tế. Thọ tưởng của người hành thiền, không hành thiền là thô. Thọ tưởng của người hành thiền là tế. Thọ tưởng có cảnh lậu là thô, thọ tưởng không có cảnh lậu là tế. Cái phân biệt như vậy, bỏ thô tập tế. Thì gọi là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Đó là bốn cái đề tài thuộc về niệm thọ của trong đề mục hơi thở. Và kế tiếp là bốn đề tài nói về giải về cách tập theo niệm tâm. Niệm cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, cảm nghiệm tâm hay là kinh nghiệm tâm. Nếu tâm có tham, biết có tham, không có tham, biết là không có tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân. Và khi ấy, cái tâm nó có si, hoài nghi hay phóng dật, thì biết nó có si. Nếu tâm không có si, thì biết là tâm không có si. Do kinh nghiệm tâm như vậy, thì khởi để chi? Để thấy cái tâm nó đang hoạt động, thụ động hay là tiêu hoạt động. Là tiêu cực hay là tích cực. Nếu tâm rơi vào trạng thái tiêu cực, thụ động, thì phải nâng cái tâm lên bằng cách là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, là gieo vào tâm một cái trạng thái vui vẻ. Và với những cái giác chi như là chấp pháp giác chi, hỷ giác chi hay là cần giác chi, để nâng tâm lên, gọi là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Còn nếu như chả thấy cái tâm nó quá tích cực, nó hăng quá hay là nó nhanh quá, thì phải là lúc phải đè tâm xuống, gọi là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Tức là bây giờ đây là lúc để tu tập tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi, để cho cái tâm nó bớt cái hăng, bớt cái loạn động. Rồi kế tiếp là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Khi quán thấy tâm còn vướng bận giờ năm triền khái, tham dục sân hận vân vân, thì phải giải thoát năm cái triền khái mới tiến qua được thiền. Thì còn nếu như cái tâm đang ở trạng thái sơ thiền, thì muốn lên nhị thiền thì phải bỏ tầm tứ. Muốn lên tam thiền thì bỏ hỷ, lên cái tứ thiền thì bỏ lạc, còn xả và định, nói theo kinh tạng, đó gọi là vân vân, thì gọi là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Thì mà đây là bốn đề tài thuộc về niệm tâm, cộng chung ba đề tài trước là 12 đề tài này, thường là chỉ rồi quán, nhưng bốn đề tài niệm pháp phần sau thì sẽ hoàn toàn nói đến là phương pháp quán Vipassana. Thì bốn đề tài thuộc niệm pháp đó là quán, tùy quán vô thường rồi thở vô, tùy quán vô thường rồi thở ra, hay là Pali gọi là Anicca Upasana Asasissa Mitesikkhate, là quan sát theo cái sự vô thường rồi thở vô. Quan sát vô thường rồi thở ra. Kể đến là gọi là quán vô nhiễm thở vô, hay là ly tham thở vô rồi thở ra, quán trực diệt thở vô và thở ra, quán xa ly là thở vô và thở ra, là bốn đề tài thuộc về niệm pháp, hoàn toàn thuộc về cái thiền chỉ và thiền quán Vipassana. Đó là phần nhắc lại cái phần từ trước tới giờ đã giảng, đã giải và đã thực tập. Rồi nói cái trì quán vô thường, rồi thở vô, trì quán vô thường, rồi thở ra. Như đã giảng những cái thời gian qua, trong vô ngài giả đạo đặt lên câu hỏi, gọi là quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra, là cái gì là vô thường? Đã ngũ uẩn là vô thường, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Mà thế nào gọi là vô thường? Tại vì nó có sanh có diệt nên gọi là vô thường. Như vậy gọi là quán tùy quán vô thường, tức là quan sát theo cái ngũ uẩn nó có sanh có diệt, hay là quan sát cái trạng thái sanh diệt của ngũ uẩn, nên gọi là tùy quán vô thường, rồi thở vô thở ra. Những điều này phải học cho thuộc, hiểu nghĩa cho rành. Khi mà tác ý nghĩ đến quán vô thường, thở vô thở ra, thì lập tức hiểu ngay ý nghĩa năm uẩn và trạng thái sanh diệt nên gọi là vô thường. Rồi trong cái trạng với cái sự quán cái ngũ uẩn là vô thường này, có đến 100 cái lắc hành á, hay là cái tướng trạng. Bởi mỗi một uẩn như vậy có 20 cái tướng trạng vô thường, tức là như là sắc uẩn thì có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt là 10. Thì quán sự sanh diệt là cộng lại 5 tướng sanh, 5 tướng diệt là 10 nữa là 20. Như vậy trong sắc uẩn có 20 tướng trạng sanh diệt nên gọi là sắc uẩn là vô thường. Cũng vậy thọ uẩn cũng 20 các tướng trạng vô thường, là 5 tướng sanh của thọ uẩn, 5 tướng diệt của thọ uẩn, và cộng lại 5 tướng sanh 5 tướng diệt gọi là 10 tướng sanh và diệt của thọ uẩn. Như vậy thọ uẩn đã có 20 cái tướng nữa. Rồi tới cái phần tưởng uẩn cũng vậy, tưởng uẩn cũng có 20 cái hành tướng sanh diệt, tức là vô thường. 5 cái tướng sanh của tưởng uẩn, 5 tướng diệt của tưởng uẩn và 10 cái tướng sanh và diệt của tưởng uẩn. Như vậy tưởng uẩn cũng có 20 cái lắc hạnh á, là cái trạng thái sanh diệt, sanh và diệt. Đó là cái phần đã giải ngay trong vừa qua. Hôm nay sẽ nói tiếp cái phần mới, tức là nói đến cái phần hành uẩn. Thì hành uẩn cũng có 20 cái tướng trạng sanh diệt, sanh và diệt, nên hành uẩn là vô thường. Khi quán cái hành uẩn là vô thường thì phải quán cái 20 cái hành tướng sanh diệt, sanh và diệt này. Như trong bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy nói về cách quán 5 thủ uẩn. Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. Tức là thấy cái sự sanh của hành, thấy của diệt của hành. Thì tưởng là hành uẩn cũng 20 tướng, 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt, tức là 20 tướng trạng của là hành uẩn. Chính vì có sanh diệt như vậy nên gọi là anicca hay là vô thường. Vậy 5 tướng sanh của hành là thế nào? Hành uẩn ở đây nên chỉ là trừ ra thọ và tưởng, 50 tâm sở còn lại thì gọi là sankhara khanh thách, là hành uẩn. Thì quý vị có thể nhận thấy được một trong 50 cái tâm sở như vậy thì gọi là thấy được hành uẩn xuất hiện. Mà hành uẩn này nó sanh lên nếu không thấy được từng trạng thái tâm như là xúc, mà mang quý anh ta ý tín niệm tham quý hay là tham sân si, đó là những trạng thái tâm sở thuộc về cái hành quẩn. Thì khi nhận thấy một trong 50 hành quẩn nó khởi lên thì cũng có là thấy được cái tưởng sanh và cái hành quẩn. Nhưng mà được nói tóm lại có 5 cái tướng sanh để nhận cho biết. Thì do gì vô minh sanh khởi nên hành quẩn mới sanh khởi. Do gì tham ái sanh khởi nên hành quẩn sanh khởi. Do gì nghiệp sanh khởi hành quẩn mới sanh khởi. Do có sự xúc chạm sanh khởi hành quẩn mới sanh khởi. Hoặc là hành giả có thể thấy cái nhận ra hành quẩn ngay khi chúng xuất hiện. Như đã nói, nếu thấy một trong 50 trạng thái tâm, tức là tâm sở, thì sẽ nhận ra đó là tướng sanh của hành quẩn. Thật ra thì cái phân chia như là vô minh, tham ái, nghiệp này để không nhận được cái trạng thái này thì nhận các trạng thái kia. Chứ cả ba thứ này, vô minh tức là tâm sở si, tham ái tức là tâm sở tham, nghiệp tức là tâm sở tư, thì ngay trong tâm tham đã có đầy đủ ba cái yếu tố này. Vì trong tâm tham thì vẫn có si trong đó, si tức là vô minh, ái tức là tâm sở tham, còn cái nghiệp tức là tâm sở tư chia thành na. Nhưng mà nếu không nhận thức được cái này thì nhận thức cái kia. Chứ thật ra nếu mà nói cho đủ thì cả 52 tâm sở phi thọ tưởng thuộc về hành quẩn. Thì như vậy thấy được trạng thái đó là thấy được hành quẩn sanh. Thì vô minh là cái gì? Vô minh tức là không nhận ra được cái lý tứ đế là khổ tập diệt đạo. Như gì khi một cái xa tâm có lên như mắt trông thấy cảnh sắc như nam nữ mà không thấy cái thực tánh pháp, nó là danh sắc, là ngũ quẩn hay là 12 xứ, mà thấy đó là tướng nam đẹp, tướng nữ là đẹp, thì đây là vô minh. Vô minh là không thấy nó bằng cái thực tánh pháp. Và chính vì không thấy như vậy nên nhận định sai lầm, mới khởi lên cái tham ái. Nam thích nữ, nữ thích nam, thì đó là tham ái. Mà tham ái là tập khởi nhân sanh khổ, mà không nhận ra được. Mà ngay trong lúc đó thì cũng có cái ta nghiệp, tức là do tâm sở tư, là sự cố ý. Như cố ý nhìn, cố ý nghe, cố ý thấy, ngửi, cố ý nếm, cố ý tụng xúc chạm, cố ý suy nghĩ. Thì như vậy tức là cái tâm sở tư hay là chetana là nghiệp. Đó là thấy từng trạng thái tâm nó như vậy. Rồi do sự việc, do gì có xúc chạm sanh khởi nên hành quẩn mới sanh khởi. Vì nếu con mắt mà nó không qua liên quan cảnh sắc thì nhãn thức không sanh khởi. Mà nhãn thức không sanh khởi thì không có xúc, tức là thân xúc. Bởi xúc tức là sự gặp gỡ của ba pháp là căn, cảnh và thức. Như vậy nên gọi là xúc. Thì xúc không có thì thọ sẽ không có. Vì cảm thọ là con đẻ của xúc, không có xúc thì sẽ không có thọ. Rồi chính vì có thọ khổ hay lạc, hoặc bất khổ bất lạc, sanh vào đường con mắt gọi là nhãn thọ. Rồi thọ mới là duyên cho sự tham ái. Cái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết. Như vậy, nên nếu mà khi mà thấy duyên do cái xúc, là bởi có căn, cảnh, thức gặp nhau mới có xúc. Do đó nên, vì có xúc đó nó mới có những cái hành quẩn sanh khởi. Bởi vì tham, ái, hay là vô minh thức gọi si, thì nó chỉ sinh khởi ở giai đoạn chấp phanh nát trong mỗi lộ trình tâm mà thôi. Cho những cái sát na trước, từ tâm kháng y môn trở về trước như nhãn thức vân vân, thì không có tham ái, không có vô minh. Tham ái vô minh chỉ sinh ở giai đoạn trong quanh nát, mà giai đoạn đó đó. Vì vậy mới thấy rõ ý nghĩa là do gì cái vô minh bất tri tứ đế, do gì sự tham ái, dầu ái sắc ái thinh vân vân, cũng là nhân là duyên cho hành quẩn sanh khởi. Rồi tâm sở tư là sự cố ý thấy nghe ngửi nếm đụng vân vân, nên cái hành quẩn mới sanh khởi. Do căn liên quan cảnh thức sanh khởi, sáu căn tiếp xúc sáu trần, sáu thức mới sanh khởi, nên do gì có xúc sanh khởi nên là hành quẩn mới sanh khởi, hoặc là hành giả thấy. Ví dụ như mỗi khi mà hành quẩn nó xuất hiện, nhận thức ngay, nó vừa hình thành gọi là thấy cái tướng sanh của hành quẩn. Như quý vị thấy một người đó đến, vì quý vị ưa thích, hoan hỷ, vui mừng, tâm thương yêu người đó là tham ái. Nhưng mà người vợ đó vô có mọi mới vừa mở miệng nói một câu nào nó bị sốc, vì nổi giận lên, thì đó là tâm sân. Mà ái cũng là hành quẩn, mà sân cũng là hành quẩn. Đó như vậy thì khi mà thấy ai ưa thích là tham ái sinh khởi, thì nóng nảy thì sân hận sinh khởi, thì chính tham ái là hành quẩn, sân là hành quẩn, vân vân. Thì cứ một trong 50 cái hành tướng đó mà nó khởi lên, nhận thức từng trạng thái tâm như vậy, đó gọi là cái hành quẩn đang sanh khởi. Ngược lại, cái năm tướng sanh là năm tướng diệt. Nếu cái sự vô minh mà diệt thì hành quẩn cũng diệt. Tức là đây là nói từng sát na, từng trạng thái tâm, chứ chưa phải là nói diệt vĩnh viễn, diệt từng giai đoạn. Như là con mắt mà nhìn thấy một người nam, một người nữ mà không thấy bằng chế định, mà thấy nó là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, thấy nó là 32 thế trượt, thấy nguyên bản chất nó, thì đó là thấy, cái đó là thấy cái khổ. Rồi khi khởi lên cái tâm tham ái, ưa thích đi, thì biết ngay đây là tập đế, là tham ái, thì hả biết nó rồi thì nó diệt. Thì như vậy hãy là do gì quán cái sự đoạn diệt của nó, thì phải quán theo ý nghĩa diệt diệt, cũng như quán cái sanh là quán nghĩa tướng sanh. Bởi vì nếu như quý vị không muốn thấy hoặc nhắm mắt lại, thì cái nhãn căn nó không xuất hiện để nó làm việc thấy cảnh sắc. Cũng vậy, thu thúc không muốn nghe, chú ý vào đề mục thiền, thì những âm thanh dù có nhưng tai không chú ý đến nghe, thì do vì căn không liên quan tới cảnh nên nhĩ thức không sanh lên, mà không có nhĩ thức thì cái nhĩ xúc cũng không có, nên là diệt. Mà nhĩ xúc không có thì không có thọ, thọ không có đãi, không có vân vân, nó kéo dài một chuỗi dài. Thành ra chính sáu nội xứ là cơ sở sanh, là nơi phát sanh ra tất cả pháp thiện hay bất thiện. Thì cũng vậy, nếu mà quý vị là có sự thu thúc, không để mũi nó cố ý chú ý đến cái mùi thơm, mùi hoa nào thích, ưa thích hay là mùi không ưa thích chẳng hạn, thì nó gọi là thu túc về tỷ căn. Nếu tỷ căn nó không liên quan tới cái cảnh khí hay mùi thì tỷ thức không sanh, tỷ thức không sanh thì sẽ không có tỷ xúc, mà tỷ xúc không có thì sẽ không có tỷ thọ khổ lạc hay xả, mà thọ không có thì cái khí ái tức ưa thích hơi mùi cũng không có, ái không có thì thủ không có, vân vân. Đó là sự đoạn diệt của cái theo nghĩa dừng diệt. Rồi cũng vậy, khi lưỡi nếm vị, nếu có sự thu thúc của lưỡi thì sẽ không có để lưỡi liên quan tới cảnh vị, mà lưỡi không liên quan cảnh vị thì thiệt thức sẽ không sanh lên, mà thiệt thức không sanh lên thì không có cái vấn đề là thiệt xúc, là căn cảnh thức nhau. Mà xúc không có thì sẽ thọ khổ lạc hay xả không sanh khởi, mà thọ không có thì sẽ không có ái, tức là vì ái sinh lên, ái không có, thủ không có, vân vân, đó là diệt. Rồi khi thân cũng vậy, đối sự thu thúc của thân, không để thân tiếp xúc cái cảnh xúc đụng chạm, thì sẽ thân thức không sinh lên. Mà không có thân thức thì không có thân xúc là căn cảnh thức gặp nhau. Căn cảnh thức không gặp nhau là không có thân xúc. Mà không có thân xúc thì sẽ không có thân thọ, tức là khổ lạc hay bất khổ bất lạc sanh ở lộ trình tâm thân môn. Mà thọ không có thì cái xúc ái ưa thích đi sự đụng chạm cũng không có. Mà ai không có thủ không có vân vân, đó là sự đoạn diệt. Rồi ý cũng vậy, do ý không được nghĩ tới cảnh pháp như là nghĩ đến cảnh này cảnh kia, nghĩ đến cái chuyện buồn vui thương ghét vân vân, vì nên nó mới còn khởi lên. Còn có sự thu túc ý căn khởi lên, biết thì là cảnh pháp đó không thích hợp, vì những cái đối tượng đó khi nghĩ đến tham ái chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, hay là nghĩ đến sân hận chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, thì đó là cái cảnh pháp mà đây đưa đến trạng thái tâm bất thiện. Do đó thu thúc cái phần ý ở đây không để nó suy nghĩ đến những điều không đáng suy nghĩ, thì chính vì ý không liên quan tới pháp nên ý thức không sanh. Ý thức không sanh thì không có ý xúc, xúc không có thì thọ không có, thọ không có thì ái không có, vân vân. Đó là nói đoạn diệt. Hay là thầy ấy rõ ràng hành quẩn nó diệt là nó trong ý nghĩa parinama tamato là có sự biến hoại theo lẽ thường. Vì khi thấy tham khởi lên rồi diệt, sân khởi lên rồi diệt, nó thay đổi thấp đổi với nhau trong 50 hành quẩn nó lưng lu với nhau, tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối si vô tàm vô quý không vật. Mỗi trạng thái tâm này nó khởi lên rồi diệt, khởi lên rồi diệt, thì đó là thấy cái sự biến hoại của hành quẩn, cũng gọi là thấy sự diệt của hành quẩn. Như vậy trong 20 tướng của hành quẩn, căn cứ vào 5 tướng sanh theo nghĩa duyên sanh, 5 quán về sự diệt của hành quẩn theo ý nghĩa duyên diệt, và nhập lại sanh và diệt thì đó là 10 tướng sanh và diệt. Thì quán như vậy gọi là quán thấy cái sự 20 tướng sanh diệt của ngũ quẩn. Mỗi quẩn thì nó có là 20 tướng, thì quán như vậy gọi là quán vô thường, thấy được rõ vô thường. Và điều này phải học trước, hiểu trước. Khi khởi tâm nghĩ đến là quán vô thường thì có thể thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn hoặc là thức quẩn, thấy theo tướng sự sanh theo ý nghĩa duyên sanh, quán thấy sự diệt theo cái ý nghĩa duyên diệt, quán sanh và diệt thì thấy rõ cái sanh rồi nó diệt mất. Như vậy đó, ban đầu hành giả có thể không nhận định rõ ràng, có thể lờ mờ, nhưng mà học cho thuộc, hiểu cho rõ, thành cho thuần thục, từ đó nó sẽ lần lần chân lý hiển lộ ra. Rồi một ngày kia quý vị có thể thấy rõ tất cả sự việc này giống như nhìn thấy chỉ tay dưới ánh sáng của mặt trời. Đây là những cái chân thật pháp mà Đức Thế Tôn vị chánh đẳng chánh giác chỉ dạy cho đệ tử, các vị chỉ kheo trưởng lão tu tập trở thành những vị thánh nhân và lưu lại những điều này, nhất là vị Sariputta là ngài tướng quân chánh pháp, ngài đã giảng giải sâu xa về những ý nghĩa Đức Thế Tôn thuyết giảng đã trình bày, được ghi chép trong bộ Bhatisambhita Magga là Vô Ngại Giải Đạo. Căn cứ từ đó, bản thân tôi học cho thuộc, hiểu cho rành, tập cho thuần, rồi đem đến chia sẻ cho chư tăng tu nữ hành giả nói chung. Mong rằng mỗi ngày quý vị tiếp thu được một chút mưa dầm thấm đất, rồi lâu ngày quý vị sẽ tỏ ngộ được chân lý này. Và con đường đi đến giác ngộ phải đi qua con đường này, không thể có con đường khác. Và đây là sự giải thích trình bày dẫn thêm phần mới của chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ha Gia.